Chương 991, 991, học tập cho giỏi. Tại Ninh Hoan Tâm lúc tu luyện, Tưởng Lệ Hành lại lặng lẽ cho nàng hộ pháp. Đối với vu tộc vu thuật, Tưởng Lệ Hành QNZ không hiểu rõ lắm, nhưng là hắn dùng linh lực của mình có thể cảm giác được Ninh Hoan Tâm hiện tại linh khí sung túc, khí tức bình ổn, hẳn là không nguy hiểm gì. Kỳ thật Mặc Vũ giao cho Ninh Hoan Tâm chính là vu tộc một cái rất đơn giản chữa thương thuật, mặc dù cũng không thực dụng, nhưng là nếu là tại trong khốn cảnh lại có thể phát huy kỳ hiệu. Mặc Vũ làm như vậy cũng là trải qua nhiều mặt cân nhở ả cờ, dù sao Ninh Hoan Tâm không có vu tộc huyết mạch, nàng coi như dù thông minh, cũng vô pháp tu hành vu tộc cao thâm vu thuật, mà lại hiện tại thời gian cũng không kịp. Cho nên, hắn ngàn chọn vạn tuyển, giúp nàng tuyển một cái trị liệu thuật. Huyền môn người mới cuộc so tài, ấn đạo lý nói là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là, Mặc Vũ hỏi qua Cố Gia người, nghe nói hàng năm cuộc so tài vẫn có tử vong danh lạch, mà lại có chút tranh tài, tại không có người giám sát địa phương, là rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Tại Ninh Hoan Tâm tĩnh tâm lúc tu luyện, Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu tại Cố Gia trong phòng khách, hai người đều không ngủ. Mạc Tiếu, lần này ngươi cùng Hoan Tâm cùng đi dự thi, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Ta biết, nàng là chủ nhân của ta, cũng là ân nhân của chúng ta. Mạc Tiếu nhẹ nhàng cầm Mạc Vũ tay, đừng quên ta cùng chủ nhân là chủ phó khế ước, nếu là chủ nhân có chuyện, muốn chết, cũng là ta trước suyệt. Mạc Vũ bưng kín Mạc Tiếu miệng, đừng nói điểm xấu, Hoan Tâm sư muội xem xét cũng không phải là phàm nhân, một cái nho nhỏ tranh tài, có thế xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ân, biết rồi. Mạc Tiếu mỉm cười gật đầu. Nàng QNZ tin tưởng Ninh Hoan Tâm, tin tưởng bản lãnh của nàng cùng thực lực tu luyện cùng học tập thời điểm, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chỉ trước mắt, 10 ngày liền đi qua, Ninh Hoan Tâm mỗi ngày cùng với cô Sâm nghiên cứu, cũng coi là canh chừng nước học cơ sở học được cái 7-8 phần. Đến ngày thứ 11, nàng đang chuẩn bị lấy ứng đối cô Thiên Thần trựa nở dê ho cờ thì, ai biết cô Thiên Thần trực tiếp lôi kéo nàng đến cô ra sân huấn luyện, dạy nàng như thế nào dùng linh lực đến thôi động kim long la bàn. Cố thúc thúc, không khảo thí sao? Ninh Hoan Tâm còn có chút hiếu kỳ. Nghe được nàng, cố Thiên Thần chỉ là cười một tiếng. Ngươi không phải học sinh tiểu học, mà lại, ngươi học hết thể bản sự, cũng là vì chính ngươi, không phải là vì người khác mà học. Ngươi biết điểm này như vậy đủ rồi. Thơ y ho cờ sinh, khả năng rất nhiều người nghe lão sư không sợ người khác làm phiền nói qua câu nói này. Các ngươi coi là khảo thí là vì ta a, học tập là vì ta a, cũng là vì chính các ngươi. Câu nói này, lúc ấy chúng ta khả năng không hiểu, nhiều năm về sau, liền nhất định sẽ hiểu. Ta hiểu được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía cô Thiên Thần nhẹ gật đầu, cố thúc thúc, ngươi có thể bắt đầu rồi, ta sẽ học tập cho giỏi. Kim Long La Bàn là một cái tuyệt phẩm pháp khí, yêu cầu người sử dụng đối với linh lực trưởng khống nhất định phải cực kỳ tinh chuẩn. Ninh Hoan Tâm đi theo cố Thiên Thần một mực học tập, trọn vẹn học được 3-4 ngày, đến thứ 5 thiên tài rốt cục có thế miễn cưỡng thúc đẩy cùng thôi động cái này pháp khí. Cứ như vậy thời gian nửa tháng liền đi qua, mà còn lại cuối cùng nửa tháng. Cố Thiên Thần quyết định để Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đối luyện, đồng thời mình tự mình bố trí một chút trận pháp, để Ninh Hoan Tâm tiến vào bên trong, tìm thơ y pha trận ảo diệu cùng khiếu môn trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công. Mặc dù chỉ là đặc huấn ngắn ngủi 1 tháng, Ninh Hoan Tâm cũng có thể khắc sâu lý giải đến huyền môn những tu sĩ kia không dễ dàng. Xem ra chính mình lần này đi tham gia trận đấu thật là một cái rất quyết định chính xác, nàng sẽ không xem nhẹ mình. Nhưng là QNZ tuyệt không thể xem nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ.